Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372, chương 373, Thượng Cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền. Trong nháy mắt, Trịnh Kiện trở lại Thiên Hạ Hội. Đã đi qua nửa năm. Trong nửa năm này, toàn bộ Trung Nguyên võ lâm đều rất bình tĩnh. Đạt được Long Nguyên Đoạn Lãng cùng kiếm thần phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian. Không thấy tăm hơi, Trịnh Kiện trôi qua rất vui sướng. Hằng ngày kéo một kéo từ phúc lông dê. Có khi cũng đi tìm Vô Danh tấu một tấu nhạc. Bây giờ, hắn oán niệm trị số dư còn lại đã đi tới 22 vạn cộng. Tiếu Tam Tiếu đi tới Thiên Hạ Hội thời điểm. Liền nhìn thấy Trịnh Kiện chính cầm kèn Suona tại cái kia mù mấy cái thổi. Tiếu Tam Tiếu ngồi tại Trịnh Kiện bên cạnh. Nhẫn nại tính tình nghe lấy. Vốn cho rằng nghe xong một khúc liền kết thúc. Không nghĩ tới Trịnh Kiện một khúc tiếp lấy một khúc. Căn bản không có dừng ý tứ. Hắn rất bất đắc dĩ. Không thể không cắt ngang Trịnh Kiện tấu nhạc. Lúc trước đem Hoàng Tuyền thập độ cho ngươi mượn đi đánh Tuyệt Tâm. Ngươi mẹ nó cái này đều đánh xong nửa năm. Ngươi mẹ nó không cho trả. Tiếu Tam Tiếu một mực tại Di Ẩn tự chờ lấy Trịnh Kiện chủ động tới còn Hoàng Tuyền thập độ. Cái này vừa chờ, chính là nửa năm. Chờ đợi thêm nữa. Tiếu Tam Tiếu sợ chính mình Hoàng Tuyền thập độ rốt cuộc không về được. Cái này mới không thể làm gì chạy đến Thiên Hạ Hội đến muốn. Trịnh Kiện bị đánh gãy nhã hứng. Có chút không cao hứng chừng Tiếu Tam Tiếu. Tiếu Tam Tiếu muốn nói thẳng để Trịnh Kiện trả lại hắn Hoàng Tuyền thập độ. Có thể là a, hắn lại có chút ngượng ngùng. Trù trừ nửa ngày, Tiếu Tam Tiếu cảm thấy Trịnh Kiện hẳn là quên. Tính toán nhắc nhở một chút hắn. Suy nghĩ một chút, Tiếu Tam Tiếu nói. Trịnh Kiện, ngươi biết rõ tìm người cảnh giới tối cao là cái gì sao? Trịnh Kiện nghi hoặc nhìn Tiếu Tam Tiếu. Cái gì? Tiếu Tam Tiếu gỡ một cái râu dài. Ngâm nói, trên đuổi tận Bích Lạc, xuống Hoàng Tuyền, hai nơi mênh mông đều không thấy. Hắn cố ý đem Hoàng Tuyền hai chữ tăng thêm trọng âm. Hoàng Tuyền, Hoàng Tuyền thập độ, hiểu không? Nên trả ta, tiểu lão đệ, Trịnh Kiện nghe vậy, thật dài, nha, chấm ngoặc kép, một câu, ta hiểu được, nghĩ tới, Tiếu Tam Tiếu mặt mày hớn hở, minh bạch, tiền bối ý của ngươi là, tìm ngươi rất khó khăn, ta đây biết rõ, sở dĩ ngươi nhìn, ta đồng dạng đều không tìm ngươi, Tiếu Tam Tiếu, đến từ Tiếu Tam Tiếu oán niệm trị cộng 4999. Trong lòng của hắn không ngừng gào thét, thậm chí có chút muốn cho Trịnh Kiện một cái hỗn thiên tứ tuyệt. Cố nén lửa giận, Tiếu Tam Tiếu lại nghĩ đến muốn nói. Nói lên cái này Hoàng Tuyền a, chính là sinh tử chi giới. Trịnh Kiện, ta hỏi ngươi a, muốn cái gì mới có thể vượt qua Hoàng Tuyền? Thẳng tới cửu không, đặt mình vào vô giới đâu? Tiếu Tam Tiếu thầm nghĩ, ngươi nhìn, ta đây cũng không phải là ám hiệu. Đây đã là chỉ rõ, muốn đi vào cửu không vô giới, cần Hoàng Tuyền, ngươi bây giờ hiểu a? Trịnh Kiện không chút nghĩ ngợi nói, bước lên đường Hoàng Tuyền, đương nhiên cần mạnh bà thang a. Tục ngữ nói, đi qua cầu Nại Hà, bước lên Vọng Hương Đài, uống vào mạnh bà thang, tình này nhưng đợi thành hồi ức, canh nóng vào trong bụng tận ngơ ngẩn nha. Chấm ngoặc kép, Tiếu Tam Tiếu nhất thời liền mộng bức. Người mẹ nó thật là có thể vô ích kéo. Đến từ Tiếu Tam Tiếu oán niệm trị cộng 4999. Không có phác nói Tiếu Tam Tiếu quyết định không trang bức. Ngả bài, ta nói, Trịnh Kiện a, ngươi có nghe hay không qua một câu kêu có vay có trả. Lại mượn không khó. Trịnh Kiện gật gật đầu. Nghe qua, bất quá, ta còn nghe qua một câu nói khác. Nợ tiền không phải là đại gia. Tiếu Tam Tiếu. Đến từ Tiếu Tam Tiếu oán niệm trị cộng 4999. Chớ cùng lão phu tại cái này làm động tác chọc cười tranh cãi. Lão phu cho ngươi mượn Hoàng Tuyền thập độ, ngươi có phải hay không nên trả? Tiếu Tam Tiếu cuối cùng nhịn không được, lớn tiếng nói. Trịnh Kiện sững sờ, nhìn xem Tiếu Tam Tiếu ánh mắt thay đổi. Trong ánh mắt của hắn bao hàm một điểm kinh ngạc, ba phần bừng tỉnh, 5 điểm buồn vô cớ cùng 7 phần thất vọng. Bị Trịnh Kiện phức tạp như vậy ánh mắt nhìn xem, Tiếu Tam Tiếu lập tức có chút không dễ chịu. Trong lòng không khỏi nói. Lão Phu lời này có phải hay không nói quá trực tiếp? Ai, hẳn là nhiều một chút nhàn rỗi. Nhiều một chút thời gian mới tốt. Trực tiếp như vậy đòi hỏi hoàng tiền thập độ. Quả thật có chút sốt ruột. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhìn xem Tiếu Tam Tiếu. Bỗng nhiên lộ ra một vệt cười khổ. Ô, ta liền nói đây. Từ trước đến nay vô sự không lên ta cái này điện tam bảo ngươi hôm nay sao lại tới đây. Hơn nữa còn một mực quanh co lòng vòng nói một chút nói chuyện không đâu lời nói. Nói năng lộn xộn lại lời mở đầu không đáp phía sau ngữ. Chấm ngoặc kép, cái gì thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền a? Cái gì vượt qua hoàng tuyền thẳng tới cửu không? Đặt mình vào vô giới a? Nguyên lai là chỉ hoàng tuyền thập độ a? Tiếu Tam Tiếu tiền bối a? Ngươi thật đúng là quá làm ta thất vọng. Chính là một cái hoàng tuyền thập độ. Ngươi cho rằng ta biết chiếm làm của riêng sao? Ngươi, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện có chút nói không được nữa. Hắn cố gắng ngẩng đầu lên sọ. 45 độ sừng nhìn xem mái nhà. Cố gắng không cho Tiếu Tam Tiếu nhìn thấy thất vọng của mình biểu lộ. Tiếu Tam Tiếu càng nghe càng cảm thấy ngượng ngùng. Càng về sau thậm chí đều có chút không ngóc đầu lên được. Trịnh Kiện tiếp tục thở dài nói. Ngươi nhìn đến còn rất chuẩn. Tiếu Tam Tiếu, ngoặc kép chấm hỏi. Đến từ Tiếu Tam Tiếu oán niệm trị cộng 4999. Thình lình thần chuyển hướng. Kém chút để Tiếu Tam Tiếu hoài nghi mình nghe lầm. Hắn lúc này ngồi không yên. Bỗng nhiên đứng dậy. Trịnh Kiện, ngươi không thể a? Cái này hoàng tiền thập độ là lão phu. Mà còn cũng là lão phu thôi diễn thiên thu đại kiếp mấu chốt. Ta cho ngươi mượn, lại không nói đưa cho ngươi a? Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện phốc một cái liền cười ra tiếng. Ha ha ha ha ha ha. Đùa ngươi chơi. Nhìn đem ngươi lão gia hỏa này cho dọa. Ta phía trước là thật quên. Trả lại ngươi. Nhìn ngươi cái kia khẩn trương hình dáng. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Từ phía sau lấy ra một cái hộp gỗ đàn. Đưa cho Tiếu Tam Tiếu. Tiếu Tam Tiếu nhận lấy hộp gỗ đàn. Mở ra xác nhận một cái. Đích thật là Phật tổ di cốt không sai. Cái này mới cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Lần này hắn cuối cùng yên tâm. Lại khách sáo vài câu. Tiếu Tam Tiếu khôi phục thế ngoại cao nhân tư thái. Nhẹ nhàng đi. Đến mức Trịnh Kiện. Kỳ thật hắn tại Tiếu Tam Tiếu lúc đến liền minh bạch cái này ra hỏa là đến muốn hoàng tuyền thập. Độ. Bất quá nha. Rất lâu không thấy. Đương nhiên phải biểu một biểu diễn kỹ. Kéo một chút oán niệm trị đúng hay không? Hiện tại xem ra, kỹ xảo của hắn đã càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Nhắc tới, nửa năm này, Trịnh Kiện thật đúng là đem hoàng tuyền thập độ quên. Đây cũng không phải lừa gạt Tiếu Tam Tiếu. Đưa đi Tiếu Tam Tiếu. Trịnh Kiện cái này mới nhớ tới bị hắn ném ở trong vòng tay chứa đồ đại tà vương. Nếu không phải Tiếu Tam Tiếu đến muốn hoàng tuyền thập độ. Trịnh Kiện thật đúng là nghĩ không ra đại tà vương. Đại tà vương, đừng đề cập ta nhiều biệt khuất. Đường đường thế gian đệ nhất tà binh. Lại bị Trịnh Kiện ném ở không gian chữ vật đống đồ lộn xộn bên trong. Không thèm để ý một cái. Thậm chí còn cho quên. Cái này mẹ nó cùng trước đây bị phong ấn khác nhau ở chỗ nào. Đại tà vương cũng phản kháng qua. Cũng nổi khùng qua. Nhưng mà căn bản vô dụng. Tại cái này trong chữ vật không gian, nó căn bản liền cửu không vô giới đều mở không ra. Cái này không lớn không gian phảng phất như là nó nhà tù đồng dạng. Bị giam tại phòng tối bên trong đại tà vương, theo ban đầu nổi giận, càng về sau phản kháng. Đến bây giờ, nó đã trở nên rất Phật buộc lại. Thế là, Trịnh Kiện liền đem đại tà vương theo trong vòng tay chữ vật lấy ra ngoài. Đại tà vương. Ta cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.